Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, đánh toái hư không, chương 500, đánh toái hư không, nắm đấm như núi, toàn thân mờ mịt khí vụ bao trùm, uy thế ngập trời, giống như một tòa thái cổ ma sơn đè xuống, ầm ầm một tiếng, hư không sụp đổ, này con nắm đấm quá mức khủng bố, vẻn vẹn uy thế liền ép sụp hư không. Tạo thành một đám lớn đen kịt chân không, giống như là muốn đánh nát này không gian hàng rào, trong nháy mắt nện ở này một con lôi thủ bên trên. Đùng, một quyền một chưởng giao kích, phát sinh sấm rền giống như đáng sợ tiếng vang, rung khắp thương khung, hư không rơi vào một vùng tăm tối, nơi đó bị đánh ra một cái hư vô không đê, lộ ra đen thùi ánh sáng, chấn động tâm hồn. Hai người ở trên hư không rung động, lôi thủ trước tiên tan vỡ, hóa thành đầy trời lôi đình lấp lóe biến mất, mà này một nắm đấm thì lại từ từ lờ mờ, bị này hư vô không đê nuốt chửng, cuối cùng cũng tiêu tan không gặp, ai, quát ầm truyền đến, lôi tộc niết bàn cao thủ giận tím mặt, hai mắt bay điện, hai buộc ánh chớp đê mặc hư không, đánh tan đầy trời tầng mây, rốt cục lộ ra một đạo mông lung bóng người. Người này quanh thân tràn ngập nồng nặc hỗn độn khí, thấy không rõ lắm hình dáng, không cách nào đoán được để là ai. Thế nhưng, từ khí thức đến xem, hẳn là nhân tộc một vị cường giả, dĩ nhiên có thể ngăn cả này niết bàn cảnh giới một đòn đáng sợ. Này lôi tộc ông lão con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm đạp bước mà đến bóng người, quát lên, ngươi là ai? Làm sao bản tôn chưa từng nghe nói nhân tộc có ngươi nhân vật như vậy? Hắn là ai? Lúc này, ở phương xa quan sát các tộc cường giả mặt hiện lên kinh sợ. Vốn tưởng rằng nhân tộc muốn xong đời, nhưng không nghĩ lại giết ra như thế một vị người khủng bố ảnh đến. Toàn thân hỗn độn khí lượn lờ, căn bản thấy không rõ là mơ siêu một ít cổ tộc cường giả vận chuyển thị lực. Muốn nhòm ngó này một bóng người. Kết quả sau một khắc phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Hai mắt huyết ý tung tóe, nhãn cầu suýt nữa bể mất, tình huống khủng bố đáng sợ, vẻn vẹn là muốn nhòm ngó mà thôi. Dĩ nhiên đụng phải một loại không tên đả kích, như là đến từ linh hồn ý chí công kích, cho những này nhòm ngó các tộc cường giả thương tổn to lớn. Con mắt trong lúc nhất thời không nhìn thấy, đáng chết, đây là ý chí sức mạnh, thật là đáng sợ. Có người nhanh chóng lùi về phía sau ẩn giấu đi, sắc mặt sợ hãi không ngớt, đều không dám nhìn thẳng này một bóng người. Cùng hắn như vậy, rất nhiều cổ tộc thiên tài cường giả, dồn dập tàn mất thị lực của chính mình, thậm chí không dám chân chính đi nhòm ngó này một bóng người. Phảng phất có rất lớn khủng bố ở trong đó, Phong Vô Ngân chờ người tuy rằng không nhòm ngó, thế nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Này một loại ý chí cấp độ xung kích thật đáng sợ. Nếu là bọn họ đồng dạng muốn nhòm ngó, tất nhiên đụng phải này cổ ý chí đả kích, cố gắng sẽ phải chịu không nhỏ thương tích. Thật mạnh, nhân tộc lúc nào sinh ra vị này cường giả. Phượng Mâu tràn đầy nghiêm túc nỉ non, cảm giác được có chút khiếp sợ. Cường giả như vậy, có thể lấy ý chí trấn áp đối thủ, thương tới đối phương. Có thể nói ý nghĩa trí cấp độ đạt đến một cái làm người sợ hãi mức độ. Khó có thể tin, này lôi tộc ông lão càng khó có thể tin. Mình vừa mới một đòn, tuy nói là tiện tay một đòn, nhưng ít nhất ẩn hắn 7 tầng sức mạnh ở trong đó. Vẫn như cũ bị dễ dàng cho đánh nát, này đủ để chứng minh người này phi phàm, mà lại thực lực không biết, là một cái khủng bố đối thủ. Trong những người này, chỉ có mấy đạo nhân ảnh mới chính thức rõ ràng, thủy tộc đương đại thiên kiêu mới rõ ràng lai lịch người này. Là hắn, thủy tộc vương nữ sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm này một đạo mông lung bóng người, đang theo lôi tộc ông lão đối lập, nàng lúc trước liền từng nhìn thấy người này, cùng lâm giật này một cái yêu nghiệt cùng nhau, lần đó giao nhân tộc một vị pháp tượng cảnh giới bị giết. Chính là người này ra tay. Bây giờ nhìn lại, người này tựa hồ so với tưởng tượng muốn cường hoành đáng sợ. Dĩ nhiên có thể đối đầu niết bàn cảnh giới tồn tại. Người này tốt thần bí. Lẽ nào, Thủy tộc vương nữ chợt nhớ tới cái gì? Sắc mặt rốt cục thay đổi. Nàng trong lòng chấn động suy đoán. Lẽ nào người này chính là này đại nhân tộc muốn sinh ra đại địa hoàng giả? Ầm, đột nhiên, hư không truyền đến nổ vang. Hai đại cường giả đối lập cao thiên, lẫn nhau uy thế bao phủ. Ở phía trước va chạm, phát sinh một loại sấm rền giống như ầm ầm tiếng vang. Chấn động người màng nhĩ. Nơi đó, cửu thiên phong vân tán loạn, bát phương lôi đình hội tụ, ngưng tụ ở lôi tộc thân thể của ông lão bốn phía. Uy thế càng thêm mấy phần, này cỗ hùng vị khí thế hướng phía trước ép đi, phải đem đối phương cho trấn áp lại, liền ngay cả hư không đều sản sinh một luồng sóng gợn dập dờn. Cơn khí thế này mạnh, vô số cường giả vì thế mà chấn động, thế nhưng, đối diện này một bóng người nhưng không hề lay động, mơ mơ hồ hồ, sương mù tràn ngập tứ phương. Hỗn độn cuồng bạo ở bao phủ, đêm này cỗ uy thế cho cắn nát, ngươi là này một đời nhân tộc đại địa hoàng giả. Ông lão đột nhiên hét một tiếng, thanh âm như kinh lôi, chấn động cửu thiên, hắn một câu như vậy, nhất thời gây nên vạn tầng sóng lớn. Toàn trường đều kinh, hoàn toàn là bị lời này cho chấn động đến, nhân tộc này một đời đại địa hoàng giả lẽ nào là hắn? Này có thể nói còn nghe được. Người sau có thực lực này. Ha ha ha, đột nhiên, ông lão kia cười dài ba tiếng. Cười gằn nói, ngươi tới thật đúng lúc. Bản tôn còn muốn làm sao tìm được ra này một đời đại địa hoàng giả. Ngươi cũng mình đưa tới cửa. Hôm nay bản tôn liền bóp chết nhân tộc này một đời hoàng giả, hí. Người lão giả này lời nói khủng bố. Muốn bóp chết nhân tộc đương đại đại địa hoàng giả. Thực sự khiến người ta chấn động, nội tâm sợ hãi, những kia cổ tộc cường giả, thiên kiêu chờ chút đều bị lời này cho phát sợ, sắc mặt tràn đầy kinh hãi. Bọn họ nghĩ, người này lẽ nào thật sự là nhân tộc này một đời đại địa hoàng giả? Ý nghĩ như thế, không chỉ là những này cổ tộc cường giả nắm giữ, liền ngay cả giờ khắc này chính đang huyết chiến nhân tộc các đường tuấn kiệt cùng cường giả đều. Chấn động, bọn họ nghe nói như thế còn có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới người này sẽ mạnh như vậy. Hơn nữa từ này lôi tộc ông lão trong lời nói ý thức được. Người này tự hồ chính là này một đời đại địa hoàng giả. Cũng chính là toàn bộ hoa hạ chi chủ. Tiểu tử, ngươi đi chết đi, ông lão kia một bước một câu, cười gằn cất bước mà đến. Quanh thân lôi đình hóa thành một mảnh lôi hải, đan chéo xoay quanh. Bao phủ hơn nửa ngày không, muốn tuyệt sát này một vị mông lung bóng người, lôi trạch bí thuật, bôn lôi thủ, một tiếng gầm lên, ông lão hai tay đan chéo, răng rắc một tiếng, tự hai tay trung tâm bắn ra một tia điện, đây là một đạo sâu điện quang màu tím, chớp mắt bay lên đỉnh đầu, hóa sinh một con khủng bố tử lôi bàn tay lớn, đây là lôi tộc một loại bí thuật, uy lực mạnh mẽ, có thể tiêu diệt đối thủ. Tu luyện tới cực hạn còn biết đánh nhau nát tan chân không? Những kia cổ tộc cường giả sắc mặt khiếp sợ, nhìn này một con ầm ầm chống đỡ thiên màu tím lớn lôi thủ. Cảm giác tâm thần đang run rẩy, hơi thở của sự hủy diệt đang tràn ngập, giống như là muốn đánh nát thương khung. Này lôi thủ bỗng nhiên xoay một cái, trở tay chính là chấn động, hướng này một đạo mông lung bóng người che đậy hạ xuống. Hư không răng rắc sụp đổ xuống, không thể chịu đựng này khủng bố một đòn, hóa thành một mảnh vũ trụ không đê, đây là lôi tộc bí thuật, nghe đồn có thể đánh toái hư không, xem ra đồn đại không giả à, Phong Vô Ngân tự lẩm bẩm. Sắc mặt nghiêm túc cực kỳ nhìn chằm chằm nơi đó, mọi người thấy thấy, này một đạo mông lung bóng người, dĩ nhiên không hề lay động. Phảng phất không nhìn thấy đỉnh đầu đè xuống khủng bố bàn tay khổng lồ. Căn bản không có ý xuất thủ. Lẽ nào, hắn đã bị này từ lôi tay trần áp lại, không cách nào nhúc nhích sao? Coi như mọi người kỳ quái, cho rằng hắn liền muốn bị trần áp một khắc đó. Đạo nhân ảnh kia đột nhiên ra tay rồi, ầm, hắn bỗng nhiên giơ tay, hư không ầm ầm chấn động, đầy trời hỗn độn khí bay cuộn. Quét ngang bát phương, dĩ nhiên miễn cưỡng đem này một con lôi thủ cho bao phủ ở bên trong. tiếp theo hóa thành một phương cối xay khổng lồ chuyển động. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, thiên địa chấn động, vẻn vẹn một cái hô hấp, này Tử Lôi bàn tay khổng lồ liền bị tiêu diệt, hoàn toàn không có thể chống lại này cỗ hỗn độn cối xay uy lực. Cuối cùng không cam lòng hóa ánh sáng tiêu tan, khiến cho người chấn động, cảnh tượng như vậy, không phải ai đều có thể nhìn thấy. Giờ khắc này vừa thấy, tâm thần bị nhiếp, không cách nào tỉnh lại. Thú vị, này Lôi tộc ông lão sắc mặt y lạnh, hai mắt bay điện, bóng người bỗng nhiên lóe lên liền đến này một đạo mông lung bóng người trước mặt. Giơ tay chính là một trường vỗ ở hắn đỉnh đầu thiên linh. Nếu là đòn đánh này cho quay chân thực, tất nhiên là đầu đổ nát linh hồn tiêu tan kết cục. Người bình thường không cách nào ngăn cản này niết bàn cảnh giới tồn tại một đòn. Nhưng này một đạo mông lung bóng người, cánh tay bỗng nhiên vừa nhấc, năm ngón tay nắm tay, oanh một đòn đón nhận, đánh vào ông lão kia lòng bàn tay, lẫn nhau đúng rồi một đòn, răng rác, quyền cung trưởng giao tiếp, trung tâm truyền đến một trận lanh lảnh tiếng rắc rắc, hư không nứt ra một đạo ngân tích, tiếp theo nhanh chóng lan tràn. Không gian xung quanh cuối cùng như tấm gương bình thường phá nát ra. Hư không bị đánh nát rồi. Chấn động, giờ khắc này, đang quan sát vô số cổ tộc cường giả chấn động, đều bị trước mắt tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Nơi đó, hư không chân chính bị đánh nát, như chiếc gương bình thường dầm tản ra, lộ ra một cái đen thùi đê miệng, bên trong một mảnh hư vô. Đây là một cái hư không hắc diện. Bị hai người sức mạnh cho đánh ra đến rồi, khiến người ta khó có thể tin tưởng được, thậm chí, trình độ như thế này sức mạnh đã vượt qua người bình thường nhận thức. Căn bản không nên tồn tại, không thể, kinh thiên rít gào truyền đến, bát phương rung động, vô số người nhỏ yếu lỗ tai tị chảy máu, bị chấn thương phủ tạng, ông lão kia tràn đầy chấn động, một mặt khó mà tin nổi. Nhìn cùng mình đối kích mông lung bóng người, giữa hai người đánh ra một cái hư vô hắc diện, đây là đi về hư vô thế giới đê miệng, là không gian phá nát sau tình cảnh. Chuyện này quả thật chính là quá khủng bố, để này Lôi tộc ông lão không thể tin tưởng, hắn này một trưởng nhưng là vận dụng cực hạn sức mạnh. Dĩ nhiên không cách nào nại hà người này, ông lão ở chấn động không tin, nhưng đối với mới có thể không dừng lại. Bước chân bỗng nhiên đạp xuống, hỗn độn khí dâng trào bay cuộn, theo một nắm đấm vung vẩy, mờ mịt sương mù phun ra nuốt vào, ầm một tiếng, đánh vào ông lão trước mặt, may là, đối phương phản ứng không thể nói là không nhanh, trực tiếp lấy trưởng tiếp được này đáng sợ một quyền. Bất quá để hắn ngơ ngác chính là, người này dĩ nhiên huy vũ liên tục nắm đấm, mờ mịt hỗn độn khí cuốn qua thương khung. Nắm đấm nặng nề như núi, đem bốn phía không gian đều cho ép sụp, nát tan, một tiếng quát lạnh, không tình cảm chút nào, làm cho người ta một loại vô tận lạnh lẽo. Chớp mắt, hỗn độn khí bên trong xuyên ra một con cổ điển nắm đấm. Đạo đạo thần bí màu xám phù văn thoáng hiện, cuối cùng đêm này Lôi tộc ông lão đánh vào hư vô hắc diện bên trong. Mà hắn mình, càng là cất bước vượt qua mà đi. Vung vẩy nắm đấm đem này dãy dụa bay ra Lôi tộc ông lão lại một lần đánh đi vào. Hai người song song vọt vào hắc diện bên trong, ở vô tận trong hư vô giao chiến. Chết tiệt khốn nạn, dám vào nhập trong hư vô, ngươi là mình muốn chết. Hắc diện bên trong, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang tức giận rít gào. Bạo phát cực hạn lực lượng muốn đánh giết đối thủ, nơi đó, hư vô hắc diện từ từ dung hợp. Cuối cùng bị mạnh mẽ không gian chi lực khép lại, lại không từng xuất hiện. Này Lôi tộc niết bàn cảnh giới ông lão cùng này một đạo mông lung bóng người. Song song mất đi tung tích, lại không cách nào quan sát hai người đại chiến. Hí, sau một hồi, mới có cổ tộc thiên tài hít khí lạnh, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn run cầm cập nói, trời ạ, này quái vật gì, dĩ nhiên đem hư không đánh nát. Hơn nữa còn dám giết tiến vào trong hư vô, quả thực không muốn sống, đúng đấy. Trong hư vô tất cả đều là hủy diệt bão táp, hỗn loạn thời gian, phá nát không gian, hủy diệt hỗn độn chờ chút. cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bất luận cái nào sinh linh. Trừ phi là phá toái cảnh giới vô thượng cường giả, những này cổ tộc thiên kiêu cường giả đều bị chấn động đến, đối với nhân tộc này một vị mông lung bóng người cảm giác được sợ hãi. Như vậy liền dám giết tiến vào hư vô hắc diện bên trong. Thực sự không thể tin tưởng, cảm giác rất khủng bố. Giờ khắc này, vô số nhân loại nhưng hưng phấn, nhìn thấy bổn tộc có cường giả như vậy, tự nhiên rất phấn khởi. Người người bùng nổ ra một luồng sức mạnh lớn hơn, ra sức chém giết, muốn giết ra thuộc về nhân tộc tôn nghiêm mơ siêu mọi người đánh giá tốt để converter có thêm động. Lực mũ mũ, hết chương.